Sủng Mỹ, chương 1085, Thất Tội Hồ Chiến Thanh Chập Long P1, Góc Chuyện Audio.com, Thanh Chập Long, đó là Thanh Chập Long A-Hát, đây chính là hồn sủng mạnh nhất độc hoang Niếp Vân Tân, rất rõ ràng là vô địch đế hoàng tràn đầy độc tính. Long tộc thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, nếu như cường hóa đến vô địch đế hoàng thì thực lực tuyệt đối mạnh hơn các chủng tộc khác nhiều, con Thất Tội Hồ kiều nộn như vậy làm sao có thể là đối thủ độc hoang Thanh Chập Long. Các loại nghị luận không ngừng bên tai. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được Thanh Chập Long tuyệt đối là đế hoàng trong đế hoàng, cho dù là phòng ngự công kích tốc độ đều không chê vào đâu được, hơn nữa độc hoang có hồn sủng nào cũng là có độc. Đây vốn là đế hoàng đại cự đầu Thanh Chập Long lộ ra nét thần sắc dữ tợn. Nghe được tiếng nghị luận xa xa, Niếp Vân Tân tươi cười. Nếu không phải có Thanh Chập Long tồn tại, Niếp Vân Tân nào dám dùng một sủng ứng chiến với Sở Phương Trần, Niếp Vân Tân từng tan vỡ qua, chỉ sợ trong tam đại trong cung điện không có bao nhiêu đế hoàng đỉnh phong dưới tình huống một đấu một lại thắng được Thanh Chập Long. Sở Phương Trần, Thanh Chập Long của ta vốn ngủ say, bằng không thì ngày đó ngươi chết rất khó coi. Niếp Vân Tân chỉ vào Sở Mộ. Hung dữ nói ra, lúc này Niếp Vân Tân phát hiện thần sắc đối phương có rõ ràng biến hóa, không hề chấn định như vậy, trên mặt Niếp Vân Tân tươi cười càng lớn, xem ra thằng này cũng không nghĩ tới mình lại dùng Thanh Chập Long đối phó hắn. Sở Mộ đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn có biến hóa lúc này không phải kiêng kỵ trong mắt Niếp Vân Tân nhìn thấy. Có linh hồn, cũng đã sa đọa. Sở Mộ thì thào tự nói, tại thành thiên hạ gặp được con Thanh Chập Long bị ký ức dịch tiến hành tẩy lễ. Cơ hồ mất đi trí nhớ cùng linh hồn nên biến thành nô lệ của hồn minh. Mà Niếp Vân Tân triệu hoán Thanh Chập Long này là có được linh hồn của mình, nhưng mà linh hồn này đã sớm thuận theo Niếp Vân Tân rồi, thậm chí Niếp Vân Tân bảo nó đi công kích thiên thương Thanh Chập Long. Chỉ sợ Thanh Chập Long này không chút do dự nào cả. Thiên thương Thanh Chập Long bị hồn minh tra tấn nên trí nhớ tàn phá, sau khi giải thoát thì thăng thiên, Sở Mộ không cho phép hậu đại thiên thương Thanh Chập Long lại đứng trong đội hình của hồn minh. Cho nên dù đã sa đọa, Sở Mộ không hạ thủ lưu tình, cho dù mỗi một Thanh Chập Long trong mắt Sở Mộ giống như đồng tộc. Loại chuyện này Sở Mộ sẽ không đi hỏi đúng sai, chỉ cần mình cho rằng nên làm như vậy thì không cần phải do dự chút nào. Ô ô ô ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiểu Mạc Tà ghé vào vai của Sở Mộ, nó có thể cảm giác được lệ khí trong nội tâm của Sở Mộ. Đồng dạng phát tiết tiếng kêu chiến ý 10 phần. Nó phi thường rõ ràng, Sở Mộ hiện tại đã không phải là muốn đạt được thắng lợi trọng cuộc chiến, mà là nhất định phải giết chết con Thanh Chập Long bán đứng linh hồn cho hồn minh. Thầy ta giết nó có thể làm được không? Sở Mộ ngữ khí lạnh như băng nói ra. Ô ô ô, Mạc Tà thừ vai của Sở Mộ nhảy xuống mặt đất, bộ lông màu bạc cao quý dựng lên, mỹ lệ uy vũ. Hồng viêm tản ra hóa thành xoay hỏa diễm xoay tròn bao quanh người Mạc Tà, thân hình Mạc Tà theo hồng quang chói mắt biến hóa. Vù vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chín đạo hồng viêm đầy lệ khí bộc phát chính là đặc tính chủng tộc Mạc Tà kế thừa từ cửu vĩ viêm hồ, thân là Thất Tội Hồ Mạc Tà cũng có khác nhau chút ít so với Thất Tội Hồ khác, mềm mại đáng yêu, yêu dị, cuồng dã và tăng thêm vài phần bá đạo. Mạc Tà, Góc Chuyện Audio.com, hóa thân thành Thất Tội Hồ thì khí chàng cường đại hơn, hồng viêm hừng hực mang theo ánh lửa đỏ bừng hàng lâm rừng rậm, nóng rực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lân giáp toàn thân bao phủ trong hỏa diễm, khí thế tăng lên không kém chút nào. Rất nhiều người ở đây chưa từng nhìn thấy Thất Tội Hồ bao giờ, Mạc Tà hóa thân thì khiến cho không ít người sợ hãi thán phục, xem ra là một hồi quyết đấu hoa lệ. Hồng viêm trên người Mạc Tà đang đốt cháy hừng hực, một phương diện quá lâu không có chiến đấu khiến cho nó nhìn thấy địch nhân cường đại thì trở nên hưng phấn hơn, cơ hồ huyết dịch đều muốn thiêu đốt, một phương diện khác đương nhiên là vì Sở Mộ thời điểm nhìn thấy Thanh Chập Long luân lạc làm nô lệ của người ta tâm tình phi thường không tốt, cho nên Mạc Tà nhiều hơn một cổ sát niệm. Ô ô ô ô, ánh mắt Mạc Tà tỉnh táo và hưng phấn, trong hưng phấn mang theo vài phần thần thái. Nó phát ra tiếng gáy gọi, hồng viêm chung quanh thân thể biến mất, lập tức tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh đỏ tươi xoẹt qua rừng rậm, sau đó cả đầu thành lâm này có một con đường lừa. Tìm chết, dẫm nó thành thịt vụn cho ta. Niếp Vân Tân hừ lạnh một câu, mang theo oán niệm ra lệnh. Thanh Chập Long huy động cánh, thân hình hóa thành cự quang màu xanh, lập tức nhảy vào đám mây. Sau đó thanh ảnh trụy lạc, thân thể Thanh Chập Long khổng lồ hóa thành thiên thạch rơi xuống, thẳng tắp lao về phía Mạc Tà. Rầm rầm rầm, năng lượng chấn khai, cả thành lâm được trang trí trang nhã lịch sử nát bấy, lập tức thay đổi hoàn toàn, mà hồng viêm kia vẫn qua lại nhẹ nhàng, mang tất cả năng lượng đánh tan. Hỏa diễm trên bốn vó nhẹ nhàng, mạc tà trên không trung có chút mất đi cân đối, sau khi điều chỉnh lại thì một lần hóa thành hỏa hồ chi ảnh, phá tan năng lượng màu xanh chung quanh, chính diện lao về thân thể của Thanh Chập Long như bay. Hỏa hồ chi ảnh gào thét mà qua, chín cái đuôi của nó rung động qua lại, hung hăng vọt vào thân hình Thanh Chập Long. Thanh Chập Long cũng không có né tránh, nương tựa vào lân giáp và lực phòng ngự cường đại, Thanh Chập Long dùng thân hình ngăn cản công kích này, tùy ý cho hỏa diễm thiêu đốt lân giáp của nó, móng vuốt lại hung hăng vồ vào hỏa hồ chi ảnh. 3. Hỏa hồ chi ảnh lập tức tràn ra, biến thành một đạo hỏa liên tiếp tục đốt cháy thân thể Thanh Chập Long. Thanh Chập Long tức giận một hồi, rất rõ ràng hỏa hồ chi ảnh không phải bản thể của Thất Tội Hồ, hoàn toàn là Hồng Viêm Mô Phong Thành, nó chuyển động đầu lâu tìm kiếm con Thất Tội Hồ dám trêu đùa hí lộng mình. Nhưng mà Thanh Chập Long phản ứng đã chậm, mạc tà khi viễn hóa hỏa hồ chi ảnh đánh tới thì thi triển cửu vĩ mê, thân hình quỷ dị xuất hiện sau lưng của Thanh Chập Long. Xem tại Chuan Phao, VN, bàn về linh hoạt Thanh Chập Long tuyệt đối không cách nào so sánh được với mạc tà. Chín cái đuôi của mạc tà nhanh chóng quấn lấy thân hình của Thanh Chập Long, khi mạc tà gáy gọi một tiếng thì núi thịt khổng lồ của Thanh Chập Long bị mạc tà trực tiếp giơ lên, sau đó lướt qua một đường vòng cung trên không trung trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất. BANG, GG, đầu của Thanh Chập Long rơi xuống mặt đất chấn động mạnh mẽ, nhưng mà công kích của mạc tà cũng không có bởi vì nó ngã mà chấm dứt, thời điểm này đôi mắt của nó bốc lửa, trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ một đoàn hỏa vân. Cách chương.